Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4245, đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Huyền không ngừng gật đầu, nào còn chút khí chất của bát đại thiên ma thượng cổ chứ, khoe miệng Diệp Bắc Minh khế động. Cha mình cả đời sợ vợt, nhưng lại cảm thấy ông ấy vô cùng hạnh phúc vậy. Đúng rồi cha, vừa rồi người nói đại lục hỗn độn nằm ở khu vực biên giới của thế giới bản nguyên. Chuyện này là như thế nào? Diệp Bắc Minh đổi hướng câu hỏi. Dạ Huyền cũng không nói nhảm, ngón tay chỉ vào không trung, một cuộn tranh từ từ mở ra, một bản đồ vũ trụ trăng sao cực lớn xuất hiện trước mắt, hàng nghìn đại lục lơ lửng ở mọi nơi, mỗi đại lục là một điểm sáng. Càng gần với trung tâm thế giới bản nguyên, điểm sáng càng nhiều. Càng gần vùng biên giới thì càng ít và mở đi, đây chính là lãnh thổ của thế giới bản nguyên, tổng cộng hơn 3.000 đại lục, đại lục hỗn độn ở đây. Một trong những vị trí khó thấy nhất. Dạ Huyền chỉ vào một vị trí ở góc rìa, sau đó lại chỉ vào một vị trí phía dưới. Đây là U Minh giới, sau đó lại đổi một vị trí gần trung tâm. Đây là đại lục Lăng Tiêu của Hà Tinh Hà. Thật ra, con đã đến thế giới bản nguyên rồi, chỉ là nơi đó tương đối hẻo lánh nên con không biết mà thôi. Sau cùng, Dạ Huyền chỉ vào vị trí trung tâm, ánh mắt lấp lánh. Nơi này chính là cốt lõi của thế giới bản nguyên, nơi mà hàng trăm triệu võ giả khao khát thiên giới đảo. Thiên giới đảo, Diệp Bắc Minh hơi híp mắt lại. Đúng vậy, Dạ Huyền gật đầu, hai má hơi nóng lên. Thiên giới đảo chỉ là một cái tên, thực tế là một đại lục rộng lớn. Cha chỉ muốn nói một điều, cảnh giới thần quân mới tư cách lên đảo, dưới cảnh giới thần quân, đến tư cách hít thở không khí của thiên giới đảo cũng không có. Ôi! Mắt Diệp Bắc Minh trợn to, trong lòng chấn động vô hạn. Cảnh giới thần quân dường như đã là võ giả hàng đầu của đại lục hỗn độn. Lục thiên thần cũng chỉ ở cảnh giới ấy, vậy mà đã thành lập được thần quốc. Hỗn độn, hơn nữa hắn còn nắm giữ năng lượng của phép tắc thiên địa. Một tồn tại đáng sợ như vậy, thế mà con mẹ nó mới vừa có tư cách lên thiên giới đảo, Dạ Huyền cười. Thần nhi, đừng nản lòng, cha tin tưởng, trong 100 năm trở lại đây, con có thể lên thiên giới đảo. Đúng rồi, con muốn biết Đoàn Thiên Đức, ông ta chính là người đến từ thiên giới đảo, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.